nghịch phàm chúa tể lại giống như một thế giới, ý chí của hắn tán thành, cùng giống như mẹ Vĩnh Hằng, có thể khiến người ta thành tựu cường giả.